hơn 5 vạn thành viên của chiến đao thị huyết đứng lúc nhúc trên bình nguyên bên ngoài cứ điểm. Hàng ngũ nối đuôi không dứt. Ba chiếc xe bắn đá bọc thép chậm rãi tiến đến gần cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Đứng cách tường thành khoảng 200-300 mét. Nó bắt đầu khai hỏa. Một đống cầu sắt bốc lửa bay lên trời rồi nện xuống tường thành phát ra từng trận nổ. Đá vụn bay tán loạn. Lực va đập mạnh đến nỗi làm tường thành hơi rung rinh. Chiến đao thị huyết còn cho nhóm cao thủ của 4 công hội vây quanh mấy xe bắn đá. Còn cắm cả lôi bạo đồ đằng cùng bẫy xung quanh. Tránh cho thành viên của ngưu nhân bộ lạc tập kích. Chiến đao thị huyết biết cường công cứ điểm khắc Lý Phổ Tư sẽ phải chịu tổn thất thảm trọng. Dù gì tường thành cứ điểm khắc Lý Phổ Tư cũng cao dày. Tháp tên phân bố dày đặc. Gần như là tường đồng vách sắt. Bọn họ chỉ có thể dựa vào hỏa lực mạnh mẽ của máy bắn đá để phá tường. Sau đó đánh vào. Toàn bộ chiến trường chỉ có máy bắn đá không ngừng khai hỏa. Đội ngũ hai bên đều không có động tĩnh gì. Nhưng ai cũng hiểu. Đây chỉ là phút lặng trước cơn bão thôi. Nhiếp Ngôn mang theo 20 đại pháp sư thoát ly đội ngũ. Tìm đến một bãi đất trống trong rừng. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân biết kha khá ma pháp trận. Hắn bắt đầu dựa theo pháp trận mà Nhiếp Ngôn đưa cho hắn vẽ xuống. Trên mặt đất dần dần hiện lên một cái lục mang tinh trận phức tạp. Mỗi một đường nét đều phải cẩn thận tỉ mỉ. Không thể sai sót gì. Chỉ trong chốc lát, một cái đồ án hình tròn hiện ra trên mặt đất. Bên trong hiện đầy các loại hình vẽ. Từng luồng sáng mang theo lực lượng kỳ quái tỏa ra. Cách chương.